Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 862, chương 863 quyền hành nơi tay. Giang Hải Miêu nhạc thành bên trong. Lại là một cái mỹ lệ sáng sớm. Mặt trà vui vẻ duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm rãi mở to mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Triệu Diệu không tại. Lại là vui vẻ mà vui vẻ một ngày a. Mặt trà tại Triệu Diệu trên giường nhẹ nhàng lăn lăn. Chậm rãi bò lên. Nhưng mà bò quá trình bên trong sờ lên bụng. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Giống như hôm qua ăn nhiều. Một bên Miêu lão cười híp mắt hỏi. Kiều công, ngài tỉnh a. Thời khắc này mặt trà. Tại Triệu Diệu, Ares, Elizabeth lần lượt đi nước Mỹ về sau. Đã thành hoàn toàn xứng đáng cầm quyền mèo. Mỗi ngày có thể một con mèo đơn độc bá chiếm Triệu Diệu giường ngủ đến buổi sáng 12 điểm liền là. Chứng cứ rõ ràng. Mặt trà rụt rè gật gật đầu. Tiếp lấy ngáp một cái hỏi. Miêu lão, hôm nay muốn làm chuyện gì a? Là như vậy. Miêu lão ngậm ra một bàn tiểu bổn bổn. Cẩn thận nhìn xem tiểu bổn bổn nói ra. Xế chiều hôm nay ngài hẹn Bắc Miêu Vương cùng một chỗ đánh quả bóng gôn. Ban đêm ngài hẹn cùng Kem tiểu thư cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng trở lại Miêu Nhạc Thành. Là hôm nay tổng kết đại hội. Chờ một chút. Mặt trà nghi ngờ nói. Kem là ai? Ta vì sao muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm? Kem liền là microblogging bên trên cái kia trên mạng đỏ mèo cái A. Ngài lần trước đi xem mèo dương thời điểm nhận biết nàng. Còn nói nàng rất xinh đẹp đây. Ta nhớ ra rồi. Mặt trà trong mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ. Không tệ không tệ. Buổi tối tổng kết đại hội không mở. Ta cơm nước xong xuôi muốn cùng nàng tiếp tục hẹn hò. Miêu lão bất đắc dĩ nói. Lại không ra a. Đã vài ngày không có mở. Trước kia Triệu Diệu tại thời điểm. Chấm ngoặc kép. Mặt trà nghe được miêu lão lời nói này. Mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra. Ngươi cầm Triệu Diệu tới dọa ta. Ngươi cảm thấy hiện tại Miêu Nhạc Thành. Ta là không làm chủ được sao? Không dám không dám. Miêu lão lập tức cúi đầu nói ra. Lão nô một thời nói sai a. Hừ. Mặt trà khó chịu hừ một tiếng. Lần này liền bỏ qua ngươi. Trong khoảng thời gian này đừng có lại trước mặt ta xách Triệu Diệu. Biết chưa? Miêu lão than thở đi ra ngoài. Lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ không ra chăm lo quản lý. Quản lý Miêu Nhạc Thành thời gian một tuần vẫn chưa tới. Mặt trà liền bắt đầu ham chơi hưởng lạc. Hôn quân. Thật sự là hôn quân a. Sân đánh gôn bên trong. Mặt trà ngồi tại trẻ con trong xe. Có chút khó chịu hé mắt. Mặt trời thật lớn a. Thời tiết này cũng quá nóng. Một bên khác trẻ con trong xe. Bác Miêu Vương chui ra một cái đầu nói ra. Đều thất thần làm gì đâu. Bung dù a, quạt gió a, lập tức liền có siêu năng mèo bắt đầu nói mát. Dùng niệm động lực chống lên che nắng dù. Mặt trà gật gật đầu. Này còn tạm được. Bác Miêu Vương ở một bên cười híp mắt nói ra. Mặt trà, lần trước nói sự tình. Thế nào a? Các người Miêu Nhạc Thành đồ ăn cho mèo đều theo ta chỗ này mua sắm đi. Ta cam đoan cho ngươi một cái giá vốn. Đồ vật chất lượng đều là ta tự mình giữ cửa ải. Cũng tuyệt đối không có vấn đề. Mặt trà nhíu nhíu mày. Nói ra, lão bác, người có chút không có thành ý a. Bác Miêu Vương nói tiếp. A, thật là giá vốn a. Mà lại chúng ta đồ ăn cho mèo tất cả đều là tinh khiết thịt tự nhiên lương. Không có bất kỳ cái gì đường. Mặt trà hướng hắn trà sát vuốt mèo. Bác Miêu Vương một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. A, ách, mặt trà một mặt khó chịu. Xem thường mà nhìn xem đối phương nói ra. Uổng cho ngươi vẫn là đi ra làm ăn. Tiền hoa hồng a, ta tiền hoa hồng đâu? Là bao nhiêu? Bác Miêu Vương bất đắc dĩ nói. Mặt trà, chúng ta buôn bán nhỏ. Đưa cho ngươi giá tiền đã thấp như vậy. Chấm ngoặc kép, ta quản ngươi nhiều như vậy. Mặt trà một mặt tùy tiện nói. Tóm lại không có tiền hoa hồng liền không có sinh ý. Có biết hay không? Hừ lạnh một tiếng. Hắn một mặt khinh thường nói. Điểm ấy quy củ còn muốn ta nhắc tới điểm. thật sự là không hiểu chuyện. Một bên Bắc Miêu Vương không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng thì một hồi giận. Tiểu tử này, từ khi Triệu Diệu đi, Viên Viên choáng váng về sau càng ngày càng cuồng vọng. Sau đó xác định tiền hoa hồng mức về sau, mặt trà trên mặt chật ních mỉm cười. Tiếp theo ha ha cười lớn. Này là được rồi nha. Ta, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy mặt trà trên thân co quắp một chút. Đột nhiên một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Thấy Bắc Miêu Vương khẩn trương lên. Mặt trà ngươi thế nào? Nhanh tiện hắn đi bệnh viện. Ngoặc kép, trong bệnh viện, mặt trà chậm rãi tỉnh lại. Xoay nhúc nhích một chút đầu. Phát hiện mình đang nằm tại trên giường bệnh. Mèo, có người sao? Có ai không? Mặt trà lỗ tai hơi hơi run nhúc nhích một chút. Phát hiện có người đi tới. Hắn đang muốn hô to thời điểm. Một chuỗi đối thoại tràn vào trong tai của hắn. Bắc Miêu Vương làm dùng di động nói ra. Y sinh, mặt trà không có việc gì chứ? Thân thể của hắn vô cùng khỏe mạnh. Không đủ có một chút rất kỳ quái. Hắn giống như mang thai. Bắc Miêu Vương cả kinh nói. Người nói đùa cái gì? Hắn nhưng là chỉ mèo đực a. Ta biết, y sinh cũng có chút nghi ngờ nói. Nhưng mà siêu vi bê kết quả xác thực là như thế này. Hắn lần này té xỉu hẳn là trái tim bị áp bách nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, y sinh vừa nói. Một bên lật qua lại trên tay tư liệu. Sau một khắc ngẩn người nói ra. Vừa mới báo cáo tại sao không có rồi. Bắc Miêu Vương một mặt hoài nghi. Ta nói ngươi là nhìn lầm đi. Một bên khác hành lang bên trong. Phát động một lần ngưng động thời gian mặt trà tựa ở góc tường. Trước mắt đúng là hắn siêu vi bê báo cáo. Ta vậy mà. Chấm ngoặc kép. Mặt trà một mặt sụp đổ. Mang thai. Nhưng một lát sau. Một tia tàn nhẫn đã xông lên khuôn mặt của hắn. Không được. Đứa bé này. Tuyệt đối không thể sinh ra tới. Bằng không thì ta liền muốn thân bại danh liệt. Ngoặc kép, dưới mặt đất mèo đường phố, một đầu mang theo khẩu trang mèo quả quýt lảo đảo lắc lư đi tới. Hắn trái xem phải xem, xác nhận không có cái gì mèo chú ý tới hắn về sau. Như một làn khói chui vào một nhà dưới mặt đất phòng khám bệnh. Trước đài mèo y tá nhìn xem hắn hỏi, bệnh gì? Mạt trà nói ra, ta muốn đánh thai. Mèo y tá nghe được mạt trà nam tính hóa thanh âm. Một mặt ngươi đùa bỡn ta a biểu lộ nhìn xem mạt trà. Ngươi muốn đánh thai. Mạt trà lập tức phản ứng lại. Trong lòng âm bên trong. Đè nén thanh âm. Dùng so sánh nữ tính hóa ngữ khí nói ra. Đúng. Ta muốn đánh thai. Mèo y tá lắc đầu. Các ngươi những này tiểu nữ sinh a, từng cái hiện tại cũng cả ngày mù chơi. Có liền đến đánh dụng. Cuối cùng xui xẻo đều là các ngươi chính mình. Mặt trà gân xanh trên trán nhảy lên. Cái này chết mèo cần gì rong dài. Mèo y tá đem một tấm bảng biểu đập tới trước mặt hắn. Nói ra. Đến. Chính mình đăng ký. Một hồi kêu lên tên ngươi về sau đi vào. Đăng ký xong bảng biểu. Mang theo khẩu trang mặt trà ngồi xuống một bên thùng giấy bên trong. Càng nghĩ càng giận. Đáng giận a, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta muốn mang thai? Quá không công bằng. Một lát sau, một đầu mèo trắng theo phòng mạch bên trong vươn đầu đến. Hô, Elizabeth có ở đó hay không? Mang theo khẩu trang Triệu Diệu lập tức giơ lên vuốt mèo đi tới. Là ta, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.